Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, lại tiến dung hợp. Lương Thành biết Ngư Dương phái lịch sử về sau, mới biết được vì cái gì môn phái này theo trưởng môn. Các trưởng lão mãi cho đến đệ tử, nhìn qua cả đám đều nghèo như vậy nguyên nhân. Bất quá đối với cái này xem như tạo phúc một phương tiểu môn phái, Lương Thành cũng có chút hảo cảm, lên một số muốn trợ giúp một chút suy nghĩ. Tiếp xuống tới trong vòng mấy tháng, Lương Thành ngay tại Ngư Dương trong phái chuyên tâm tu luyện. Bởi vì Trình Vân Lâm đối Lương Thành hy vọng là rất lớn. Đặc cách hắn không cần giống hắn đệ tử đồng dạng tham dự môn phái tạp vụ. Chỉ phải chuyên tâm tu luyện liền tốt. Tốt nhất tại trong vòng một năm trúc cơ thành công. Cái này chính hợp Lương Thành tâm ý. Sau đó Lương Thành cách mỗi nửa tháng liền đem chính mình triển lãm bên ngoài tu vi đi lên điều chỉnh một số. Đây cũng là liễm tức quyết diệu dụng, làm đến Lương Thành có thể tự nhiên che giấu chính mình tu vi thật sự. Cho nên ở trong mắt người ngoài, thiếu trưởng môn cái này không nổi thiên tài tu luyện ngay tại trong vòng 4 tháng đem chính mình tu vi theo luyện khí kỳ tầng 3 một đường đề cao đến luyện khí kỳ tầng 10. Mắt thấy lập tức liền có thể trúc cơ. Tiến độ này đem chọn cái Ngư Dương phái tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhìn mà than thở, cơ hồ các đệ tử đều cảm thán không thôi. Thầm nghĩ chính mình có thể tại trong vòng 4 tháng đem luyện khí kỳ tu vi đi lên sách một tầng. Đều đã là không tệ. Người ta liên tiếp sách 7 tầng. Thật sự là người và người không thể so a. Trình Vân Lâm ngược lại là mừng rỡ. Rất hy vọng chính mình cái này thiên tài đồ đệ mau chóng có thể trúc cơ thành công. Bởi vì chỉ có trúc cơ thành công, mới có thể nếm thử học tập môn phái tổ sư truyền xuống tới phù lục chi thuật. Học thành về sau, lúc này mới có thể vẽ phù lục. Tại Thanh Lan Hà khúc sông sử dụng, trợ giúp ngư nhân nhóm ở nơi đó đánh bắt Thanh Lan đao ngư. Từ đó cũng cho môn phái mang nhiều đến một số thu nhập. Hiện nay có phù lục đều là muốn Trình Vân Lâm đến tự thân vẽ. Chỉ là hắn đối với chế phù một đạo, thiên phú quả thực có hạn. Vẽ lên xác suất thành công thực sự quá thấp. Hao phí rất nhiều phù giấy dầu cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công một cái. Dạng này xuống tới, chẳng những chế phù thành bản cao, xác suất thành công lại rất thấp. Thường xuyên tạo thành ngư nhân chờ đợi Ngư Dương phái phù lục. Mắt thấy đầy khúc sông Thanh Lan đao ngư cũng không dám tiến đến đánh bắt. Ngư Dương phái tại loại này trong khi chờ đợi cũng là càng ngày càng nghèo. Càng ngày càng khó lấy duy trì. Bởi vì không có tế tự quá trình bên trong mấu chốt nhất phù lục. Các trưởng lão cũng không có khả năng theo thuyền đến khúc sông hoàn thành tế tự quá trình. Từng cái lo lắng suông không có cách nào. Loại này hiện trạng quả thực để Trình Vân Lâm đêm không thể say giấc. Thế nhưng là chế phù thiên phú loại vật này, đó cũng là không vội vàng được, thậm chí tâm thái càng nóng vội, chế phù xác suất thành công ngược lại càng thấp. Trình Vân Lâm đã từng nếm thử đem luyện chế phù lục kỹ nghệ truyền thụ cho trong môn phái trúc cơ kỳ trưởng lão, thế nhưng là những trưởng lão này không có một cái nào có luyện chế phù lục thiên phú, căn bản là học không được, dạng này thử mấy lần, cũng đành phải thôi. Lương Thành gặp Trình Vân Lâm nóng vội, 10 phần mong đợi chính mình trúc cơ thành công, cũng liền định thuận nước đẩy thuyền, kế hoạch giả ý đóng nhốt mấy ngày, sau đó xuất quan lại nói mình trúc cơ thành công, đến thời điểm nhìn xem Ngư Dương phái tổ sư gia truyền xuống tới dịch quỷ phù đến cùng có gì kỳ lạ, muốn đến dựa vào bản thân chế phù kỹ nghệ, vẽ chế ra hẳn không phải là cái việc khó gì. Lương Thành tại Ngư Dương phái đã ngốc hơn mấy tháng, cảm giác không sai biệt lắm đã đến có thể rời đi thời điểm. Nhưng là đại trượng phu làm việc coi trọng cái có đầu có đuôi. Ân oán rõ ràng, Lương Thành tự giác đến Ngư Dương phái về sau, chịu đến không ít chiếu cố, nói đến Ngư Dương phái xem như đối với mình có ân. Lương Thành quyết định vô luận như thế nào muốn tiến hành bổ khuyết, bằng không bỗng dưng nợ nhân tình. Đạo tâm không thể thông suốt, đối tương lai mình cũng bất lợi. Lương Thành kế hoạch, đợi đến chính mình tuyên bố đã trúc cơ lại học chế phù về sau. có thể luyện chế nhiều một số loại kia dịch quỷ phù lục lưu cho Ngư Dương phái. Cũng coi là có thể báo đáp Ngư Dương phái trông nom chi tình. Sau đó tìm đến Trình Vân Lâm, nói với hắn chính mình gần đây chuẩn bị bế quan trùng kích trúc cơ cảnh giới dự định. Trình Vân Lâm nghe về sau 10 phần chống đỡ, lập tức tay chuẩn bị tương quan thủ tục. Chỉ là môn phái thật sự là có chút khốn quẫn, vậy mà gom góp không ra cái gì phù hợp đan dược. Sau cùng Trình Vân Lâm lấy ra 5 cái phẩm giai cái gì kém tụ khí đan giao cho Lương Thành. Trình Vân Lâm có chút ngượng ngùng đối Lương Thành nói, dụ dương, cũng là vì sư vô năng, trong môn phái thực sự không có cái gì phù hợp đan dược. Cái này mấy cái tụ khí đan, vẫn là Lưu trưởng lão lấy ra tặng cùng ngươi. Tuy nhiên xông quan trúc cơ dùng bồi nguyên đan hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng là lấy tư chất ngươi, những thứ này tụ khí đan hẳn là cũng có thể giúp ngươi một tay. Lương Thành trịnh trọng tiếp, nhận đan dược, nói ra, sư phụ, đồ nhi nhất định không phụ môn phái trọng vọng, nỗ lực tranh thủ trúc cơ thành công. Sau này vì ta Ngư Dương phái phát triển tận một phần lực. Đợi Trình Vân Lâm sau khi đi, Lương Thành nhìn xem cái này 5 cái tụ khí đan, mỉm cười, trong lòng đối Lưu trưởng lão ấn tượng cũng coi như có chút đổi mới. Bởi vì tại tuyển nhận môn đồ thời điểm, Lưu trưởng lão từng tham ô chính mình 3 cái ngọc long đan. Lương Thành một mực có chút xem thường hắn. Đương nhiên Lương Thành cũng không đến mức muốn đi trả thù hoặc là cầm lại những cái kia ngọc long đan. Lương Thành đồng thời cũng không quan tâm cái kia mấy cái viên thuốc. Huống chi cái kia vốn chính là chính mình lúc ấy có ý ném ra ngoài đi nước cờ đầu. Nhưng hôm nay Lưu trưởng lão đã chủ động lấy ra những thứ này tụ khí đan đến. Cũng coi là đối với mình có chút hương hỏa chi tình. Dìu dắt chi ý, thì hướng thái độ này. Trước kia một điểm nho nhỏ gút mắc, Lương Thành cũng là bỏ qua đi. Ngày thứ 2 Lương Thành liền bắt đầu tuyên bố bế quan. Trình Vân Lâm phái mấy người ở bên ngoài hộ pháp, đem Lương Thành tiểu viện bảo vệ, để tránh hắn đang bế quan lúc thụ đến ngoại giới quấy nhiễu. Gặp Ngư Dương cử đi phía dưới coi trọng như vậy, Lương Thành trong lòng hơi động, nghĩ đến chính mình tu vi đi qua tam chuyển quy nguyên áp xúc sau khi xuống tới. Đã tại toàn chiếu hậu kỳ dừng lại rất lâu, trong lúc đó cũng kinh lịch rất nhiều sinh tử gặp trắc trở. Tâm cảnh thực cũng rèn luyện được không sai biệt lắm, sao không nhân cơ hội này, một lần hành động xông phá toàn chiếu, đem cảnh giới tăng lên tới dung hợp kỳ đi đây. Như thế tới nói, tam chuyển quy nguyên thuật cũng là viên mãn tu thành, vì tương lai mình tu luyện đánh xuống kiên cố cơ sở. Lần này quyết định tại điều kiện đồng dạng, thậm chí có thể nói là đơn sơ Ngư Dương trong phái lần thứ 2 trùng kích dung hợp cảnh giới. Xem như lâm thời nảy lòng tham, các phương diện điều kiện cũng không quá lý tưởng. Bởi vậy Lương Thành vì bảo đảm thành công, quyết định đến một chút mãnh dược. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu vàng óng đan dược. Loại đan dược này tên là Huyền Nguyên Đan, thích hợp dung hợp kỳ tu sĩ sử dụng. Lương Thành trước lúc này còn chưa từng có dùng qua dạng này cao cấp đan dược đây. Lương Thành đem cái này Mai Huyền Nguyên Đan cầm trong tay tỉ mỉ dò xét. Thầm nghĩ lấy cho tới nay, phục dụng đan dược tư vị thật sự là không dễ chịu. Không biết lần này hội mang đến cho mình cái gì kinh hỉ. Sau đó Lương Thành hướng lên cái cổ liền đem viên đan dược này cho nuốt vào. Sau đó cẩn thận phẩm vị một chút. Cảm thấy đầy miệng đều là thanh ngọt dư vị. So trước kia cảm giác tương tự đồng đậu Hà Lan ngưng bích đan vị đạo tốt nhiều. Lương Thành yên tĩnh ngồi xếp bằng. Chờ đợi cái này Mai Huyền Nguyên Đan có hiệu quả. Cách một hồi, đột nhiên cảm giác được trong bụng chậm chạp mà kiên định dâng lên một cỗ to lớn hùng hậu linh triều. Những thứ này linh triều dần dần tràn vào trong đan điền linh hồ. Tại cái này về sau, trong đan điền linh hồ trạng thái bề mặt liền bắt đầu chậm chạp tăng lên. Toàn bộ quá trình một cách tự nhiên, hoàn toàn không có trở ngại. Lương Thành vô cùng mừng rỡ, biết vận dụng tam chuyển quy nguyên thuật cưỡng ép rỡ xuống đi cảnh giới cũng không phải là bỗng dưng rơi xuống, thực là áp xúc đi xuống nện vững chắc cơ sở. Chuẩn bị sau này hậu tích bạc phát. ngóc đầu trở lại. Trước kia đã từng đột phá qua cảnh giới bích chướng đã không còn tồn tại. Là không có bình cảnh. Bởi vậy chỉ cần là tích lũy đầy đủ. Tăng cảnh giới lên là 10 phần chắc 9. Đến mức tư nguyên, Lương Thành là không chút nào lo lắng. Lần trước trợ giúp tán tu hội quán luyện chế đan dược. Lương Thành tích lũy không ít thích hợp dung hợp kỳ phục dụng huyền nguyên đan cùng nhuận trạch đan. Khác không dám nói. Nhưng là chống đỡ lần này trùng kích cảnh giới đó là dư xài. Thì dạng này tiến hành một ngày một đêm. Tại cái này chi sau Lương Thành cảm thấy trong đan điền linh hồ đã khuếch trương lớn hơn nhiều lần. Cách thành công đã không xa. Ngay lúc này, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng. Bởi vì lần trước hướng giai dung hợp lúc tình cảnh chính mình còn rõ mồn một trước mắt. Nhớ đến lúc ấy trong đan điền linh khí cùng ma khí đan vào lẫn nhau. Hình thành kỳ lạ trạng thái. Để cho mình một mực khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng là lần này nhưng lại khác biệt. Cảm giác toàn bộ trong đan điền ma khí 10 phần thưa thớt. Cùng lượng lớn linh triều bắt đầu so sánh hoàn toàn kém xa. Lương Thành lo lắng tiếp tục như vậy nói không chừng chính mình ma thân không thể lên cấp dung hợp. Như thế lời nói. Chỉ có thể nói là chỉ thành công một nửa. Thậm chí loại này thành công còn không phải một chuyện tốt. Bởi vì ấn thánh đăng chỉ điểm. Linh khu cùng ma thân muốn là tu vi chênh lệch quá lớn. Linh khu ma thân tại hợp thể sau khả năng liền sẽ mất đi ổn định. Dạng này sẽ rất khó hình thành hợp lực. Lương Thành nghĩ tới đây trong lòng có chút gấp. Âm thầm hối hận. Nghĩ thầm lần bế quan này trùng kích dung hợp cảnh giới vẫn là quá nóng nảy. Cũng không có cân nhắc chu toàn. Chính mình đan dược ngược lại là không ít. Nhưng là toàn bộ đều là thích hợp linh tu phục dụng. Có thể chống đỡ ma thân ma thạch ma đan hoàn toàn không có. Nhưng là bây giờ sự tình đã tiến hành đến một nửa. Muốn dừng cũng không dừng được. Phải làm sao mới ổn đây a? Suy tư nửa ngày. Không có biện pháp gì tốt. Lương Thành cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem chính mình khống chế ma giới tiểu thế giới môn hộ mở ra. Đem bên trong âm khí điên cuồng phóng xuất ra. Dẫn tiến trong đan điền. Chỉ bất quá những thứ này âm khí cũng không phải là thuần chủng ma khí. Bên trong cấu thành kèm 5 kẹp 7 hỗn tạp không chịu nổi. Thì dạng này dẫn vào đan điền. Hiệu quả cái gì kém không nói. Sau này có thể sẽ tạo thành không tưởng tượng nổi phiền phức. Nhưng là bây giờ Lương Thành đã lửa cháy đến nơi. Không lo được cái này rất nhiều. Ngay tại Lương Thành vì thế 10 phần phiền não thời điểm. Lương Thành dường như nghe thấy cái kia thiên ma thánh đăng không vui thanh âm. Nguyên lai là ngươi cái này đần tiểu tử lại tại làm loạn. Có thể buồn bực a. Đem lão phu kế hoạch hoàn toàn xáo trộn. Ai, cũng được. Lần này lại ủng hộ ngươi một lần. Ngươi sau này 50 năm bên trong. Không cho phép lại đánh lão phu tiểu thế giới chủ ý. Nghe đến không có. Lão phu nơi này cũng là mới thành lập thời kỳ. Khắp nơi giật gấu vá vai. Hiện tại lão phu lại muốn ủng hộ ngươi nhiều như vậy tinh thuần ma khí. Cái này muốn hao tổn tâm trí thật lâu. Thánh đăng thoại âm rơi xuống về sau. Lương Thành nhất thời cảm thấy lượng lớn tinh thuần ma khí thẳng đến đan điền mà đến. Linh hồ bên trong thủy triều lên xuống phun trào. Lại xuất hiện linh khí cùng ma khí xen lẫn quấn quanh kỳ lạ cảnh tượng. Càng lúc càng lớn linh hồ hầu như linh hải. Bên trong phủ đầy bích lục liên diệp. Cái này liên diệp gân lá đen nhánh. Tản ra từng tia ma khí. Trung gian một đóa tản ra ngũ sắc hào quang nụ hoa. Cũng càng ngày càng sung mãn. Dần dần biến đến nụ hoa chớm nở. Lương Thành gấp rút hành động, chậm rãi, cái kia đóa liên hoa rốt cục ngẩng đầu nở rộ, chỉ thấy không có lóng lánh liên hoa vây quanh từng tia hắc khí. Màu hồng phấn cánh hoa khảm một vòng hắc một bên. Trong chớp nhoáng này, Lương Thành cảm thấy toàn thân, toàn bộ tràn đầy một cỗ kỳ dị lực lượng, toàn thân thoải mái dễ chịu, sung sướng đê mê, Lương Thành tâm tình kích động, hận không thể lên tiếng kêu to. Chính mình rốt cục một lần nữa tiến giai dung hợp sơ kỳ. Tu luyện nhiều năm tam chuyển quy nguyên pháp. Cũng đã viên mãn hoàn thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.